Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 317, huyết thư. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy thật lâu. Hết thảy đều kết thúc. Tô Nhiên này mới phát hiện, tại chính mình cách đó không xa, xuất hiện một cái màu xám khô lâu. Đầu lâu thượng che kín liệt ngân, cầm trong tay một bả sắc bén cốt kiếm, đang chằm chằm lên trước mắt này hắc ám cốt gấu vẫn không nhúc nhích. Lập tức, Tô Nhiên thói quen mắt nhìn hôi khô lâu kia trống không bàng quang. Thoáng có chút thất vọng. Phúc Thủy, cẩn thận, có địch nhân. Bơ tiểu sinh hậu chi hậu giác, vội vàng móc ra pháp trượng, hướng lên trước mắt cách đó không xa kia khô lâu vung ra một khỏa hỏa cầu. Nghĩ thăm dò một phen con quái vật này pháp chống đỡ tình huống. Bơ tiểu sinh hỏa cầu thuật mặc dù là cấp thấp kỹ năng, nhưng đã tăng lên tới 2 cấp hỏa cầu, rõ ràng so với tầm thường hỏa cầu lớn hơn rất nhiều. Uy lực cũng càng tăng cường thế. Điều này làm cho Tô Nhiên hai mắt tỏa sáng. Thăng lên cấp kỹ năng. Quả nhiên không tầm thường. Bành, 290. Này khô lâu giống như là một tòa điêu khắc. Không có một tia né tránh ý tứ. Mặc cho hỏa cầu nện tại chính mình khung xương. Hỏa đoàn bạo liệt, lửa khói văng khắp nơi. Cảm nhận được hỏa cầu mang đến đau đớn, màu xám khô lâu lần nữa huy vũ lên trong tay cốt kiếm. Đóa đóa kiếm hoa thoáng hiện, đem trong phòng âm u bầu không khí cho xua tán không còn một mảnh. Oanh, Tô Nhiên cũng sẽ không làm chờ này kỳ quái hôi khô lâu đem chiêu thức cho thi triển ra. Chỉ thấy trong tay hắn xuất hiện một mai tử sắc ngọn lửa, đem chi hung hăng ném đến hôi dưới chân của khô lâu. Một đạo tiếng nổ vang lên, tráng kiện hỏa trụ đằng nhưng phun ra, đêm này hôi khô lâu cấp bao khỏa ở trong mặt, tử hỏa ở bên trên khung xương quấn quanh chạy, toàn lực cắn nuốt hôi khô lâu sinh mệnh lực, cốt kỹ, u minh tử hỏa, bá, một đạo lăng lệ kiếm mang từ bên trong hỏa trụ quét ngang. Sức mạnh quá lớn, đem u minh tử hỏa đều cho cắt thành hai đoạn, cẩn thận, đây là quần thể chiêu thức. Tô Nhiên mệnh lệnh hắc ám cốt gấu tiến lên một bước, ý đồ đem chiêu này sắc bén công kích cho ngăn đỡ được. Đáng tiếc này đạo kiếm khí thuộc quần thể quét ngang kỹ năng công kích, bỏ qua cốt gấu khung xương, hướng phía sau lưng Tô Nhiên cùng bơ tiểu sinh đánh thẳng mà đến. Xuất hiện đi, tiểu khô lâu. Tô Nhiên đặc thù cốt kỹ vong linh triệu hoán trong chớp mắt dùng ra. Chỉ thấy hắn đơn tay khẽ vẫy, từ trên mặt đất chui ra ba con tử linh khô lâu. Ngăn tại Tô Nhiên hai người trước người. Khó khăn đem này đạo kiếm khí tất cả đều tiếp hạ xuống. Phúc Thủy, nói thực cho ngươi biết ta. Ngươi có phải hay không che giấu chức nghiệp. Bơ tiểu sinh nhìn thấy này mấy cái tiểu khô lâu, kinh ngạc há to miệng mong. Vẻ mặt bất khả tư nghị. Xuất hiện hắc ám cốt gấu còn có thể nói đi qua. Trung quy sủng vật cái gì thuộc tính đều có, nhưng trước mắt này ba con khô lâu, đã có thể giải thích không qua, việc này một hồi lại nói, trước đêm này khô lâu cho tiêu diệt, Tô Nhiên rất là không lời, cô nàng này tại chính mình ra thì biểu hiện như vậy khôn khéo. Suy luận đạo lý rõ ràng, có thể đến trong trò chơi, lại là ngu dốt thành như vậy, lại đến bây giờ mới phát hiện. Chính mình là che giấu chức nghiệp, này hôi khô lâu tuy lượng máu hùng hậu, cũng không chịu nổi Tô Nhiên hai người, ba con khô lâu cộng thêm một cái hắc ám cốt gấu thay nhau công kích. Rất nhanh, liền trống rỗng lượng máu, toàn thân cốt cách toái đầy đất, Tô Nhiên mắt sắc, phát hiện này khô lâu ngủm lại tuôn ra một tờ huyết thư. Hắn nhanh chóng tiến lên hai bước, đem huyết thư cho nhặt lên, tai nạn kinh khủng tai nạn. Tận thế thiên tai che khuất bầu trời hoảng hốt nhân loại. Cuối cùng đi về hướng diệt vong chết tiệt ma tộc, đáng giận vong linh, về sau dũng sĩ, nếu như ngài hữu duyên thấy được phong thư này, khả năng ta đã biến thành một cái đánh mất lý trí tử linh a. Xin ngài phải tất yếu xuất thủ đem ta đánh chết, đừng làm cho ta này tội ác hai tay đi nhiễm đồng tộc nhân loại máu tươi. Tôn kính dũng sĩ. Khẩn cầu ngài cứu vớt vô tội thôn xóm, đem từ bên ngoài đến xâm phạm ma tộc binh sĩ cho thanh quét sạch sẽ. Đinh, chúc mừng người chơi bơ tiểu sinh đội ngũ. Đạt được mật cảnh nhiệm vụ. Tiêu diệt quy mô xâm phạm vong linh. Đạt được tinh lọc chi thạch. Đem thôn xóm từ bên trong tận thế giải cứu ra. Tô Nhiên khẽ giật mình. Lập tức gật đầu nói. Nguyên lai, đây mới là nhận lấy mật cảnh nhiệm vụ phương thức. Trách không được, đến bên trong mặt liền cái hệ thống thanh âm nhắc nhở đều không có gặp được. Nhiệm vụ này, là cần đặc thù đạo cụ gây ra đấy. Này khô lâu, thật là đáng thương, giết đi nó, coi như là hiểu rõ nhiều năm như vậy tâm nguyện. Bơ tiểu sinh đồng tình tâm tràn lan, nhìn xem này trồng chất khô lâu khung xương cũng hiểu được không có như vậy đáng ghét. Đúng rồi, Phúc Thủy. Hiện tại có thể nói cho ta biết a, ngươi có phải hay không che giấu chức nghiệp? Bơ tiểu sinh hồ nghi nhìn về phía Tô Nhiên. Tiếp tục nói, ngươi xem tựa như một cái hỏa hệ pháp sư. Có thể sử dụng kỹ năng ta lại một cái đều chưa từng thấy. Tầm thường hỏa pháp chiêu thức ngươi lại một chiêu cũng sẽ không? Đây coi là chuyện gì xảy ra? Ừ, đúng, ta không phải là hỏa hệ pháp sư. Tô Nhiên gật gật đầu. Không có giấu giếm, nghề nghiệp là của ta tử linh pháp sư. Trọng điểm điểm đang cùng triệu hoán tử linh. Ngươi cũng thấy đấy, bảo bảo của ta có thể triệu hoán không ít. Bơ tiểu sinh mắt nhìn Tô Nhiên triệu hoán đi ra hắc ám cốt gấu cùng ba con tiểu khô lâu. Lúc này mới đã tin tưởng Tô Nhiên. Trách không được, để cho ngươi mua hỏa hệ pháp sư kỹ năng. Ngươi luôn ra sức khước từ. 5.000 một quyển ma lực suối nguồn ngươi mua lên liền cái mí mắt cũng không nháy. Trực tiếp một ngụm giá. Nguyên lai như thế, nếu để cho chúng ta công hội hội trưởng trí tròn đi phương biết. Lúc trước hắn đá một cái có được che giấu chức nghiệp người chơi. Hội sẽ không hối hận. Đúng rồi, bị ngươi vừa nói như vậy. Ta mới nhớ tới, này số tiền lớn mua được sách kỹ năng còn không có học tập đâu. Lúc ấy đấu giá hành nhiều người, chỉ có thể trì hoãn thời gian, mà bây giờ, lại đã sớm ném ra. Đến, sau đầu, Tô Nhiên vỗ đầu một cái, vội vàng đem ma lực suối nguồn sách kỹ năng cho điểm kích. Ấn vào, sử dụng, chúc mừng người chơi khô lâu, tập có thông dụng kỹ năng, ma lực suối nguồn, bá, Tô Nhiên trên bàn tay xuất hiện một đạo thanh tịnh thủy lưu. Qua cái kia vật che chắn thân thể huyễn ma áo đen. Lượn quanh khung xương mà xoáy. Những nơi đi qua, một mảnh lạnh buốt, Tô Nhiên kinh hỉ phát hiện. Chính mình vừa rồi sử dụng vong linh triệu hoán thì sở hao tổn lượng MP. Đang tại một chút khôi phục lên. Thật thần kỳ kỹ năng. Tô Nhiên rất hài lòng gật gật đầu. Hướng phía bơ tiểu sinh giải thích nói. Ta che giấu chức nghiệp nghĩ lĩnh ngộ kỹ năng. Quá khó khăn, đến nay thôi, ta cũng không có lĩnh ngộ qua một chiêu nửa thức, chỉ có dựa vào sách kỹ năng tài năng học tập đến. Cho nên, lúc trước tại đấu giá hành, nhìn thấy này bản thông dụng kỹ năng, không chút do dự liền mua lại, người cũng thật là đáng thương, trách không được kia đơn thể công kích chỉ có một chiêu quái dị hỏa cầu thuật. Liền hỏa bó kích cũng sẽ không, thật xin lỗi, Phúc Thủy. Ta trách oan ngươi rồi. Bơ tiểu sinh lúc này mới hiểu Tô Nhiên tại sao lại đối với ma lực suối nguồn sách kỹ năng vung tiền như rác. Kia hỏa bó kích, pháo sách kỹ năng cũng không cầm con mắt nhìn tới. Trong đó, thậm chí có như thế khúc chiết, che giấu chức nghiệp, tuy cường lực, nhưng lớn lên, rất khó khăn, không có việc gì, vậy cũng là ta cái nghề nghiệp này tai hại. Tô Nhiên nói xong, ở trong căn phòng này tìm tòi một phen, cũng lại không tìm được một chút vật có giá trị, ngược lại lây dính một thân bụi bặm, đầy bụi đất đi ra, hướng bơ tiểu sinh tiếp tục nói, đi, đi gian phòng khác nhìn xem, không chừng có thể tìm tới điểm hữu dụng manh mối. Ừ, bơ tiểu sinh không có phản bác Tô Nhiên, đi theo ba con tiểu khô lâu đằng sau, hướng phía trước bước đi. Nàng phát hiện Tô Nhiên tại xử lý vấn đề thượng rất cẩn thận. Mỗi một nơi đều chăm chú dò xét, một chút chi tiết đều chưa từng rơi xuống. Đây chính là nam nhân đều làm không được. Tô Nhiên hai người tại tất cả thôn dạo qua một vòng. Kinh ngạc phát hiện, còn lại phòng ốc, giống như là bị phong ấn. Đụng vào không phải, ồ, đây là cái gì, cách trương.